nếu nói sợ chết, hai bên không có một ai. Lúc Cố Phi ngâm sướng thái độ rất thờ ơ, làm cho cơn tức mọi người nhanh chóng vọt cao. Liều mạng tao cũng muốn lên đi đá tên này một cước. Toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng mang cái ý niệm này. Vì vậy chen chúc đánh về phía Cố Phi ngoài cửa. Cố Phi thất kinh, không nghĩ tới bọn chúng một mực đứng đần độn này đột nhiên phản ứng kịch liệt, hắn vội vàng thối lui về phía sau. Tất cả những chiến sĩ chạy ra khỏi khu an toàn, tiếp theo chợt nghe đến vô số thanh âm. Thiên hàng hỏa luân, xuất hiện so với Cố Phi nhanh hơn rất nhiều, thế lửa cũng so với Cố Phi cũng mạnh. Mọi người ở bên ngoài khu an toàn đồng loạt ra tay. Hết thảy đều ở trong chớp mắt, chúng chiến sĩ từ ngoài cửa về tới bên trong. Không kịp phản ứng, bên tai lại vang lên thanh âm soạt soạt gió kiếm. Quay lại, một tên chiến sĩ đã biến mất dưới kiếm Cố Phi. Còn bốn, Cố Phi lầm bầm, xong rồi chạy. Cách chương.